Tu La Vũ Thần, chương 1480, không quỳ cũng phải quỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Diệp Chu, hy vọng các ngươi có thể thực hiện hứa hẹn, đem các ngươi chìa khóa giao ra đây. Nhiếp Oản Nhi nhìn về phía Lâm Diệp Chu, so với việc Nhiếp Tích Nhi, nàng đảo bình tĩnh nhiều, cũng không có đối với Lâm Diệp Chu đám người nổi giận. Nhiếp Oản Nhi, không phải chúng ta không muốn cái chìa khóa giao ra đây, mà là chúng ta căn bản là không có đi tìm kia chiến kỳ chìa khóa, chúng ta tìm đều không tìm, làm sao có thể có chìa khóa, chúng ta liền chìa khóa cũng không có, lấy cái gì cho các ngươi? Lâm Diệp Chu nói, không có, vậy đơn giản, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ đem còn dư lại chiếc chìa khóa đó tìm được, xong sau đưa tới, giao cho Nhiếp Oản Nhi không là được rồi. Tần Lăng Vân vẻ mặt cười xấu xa nói, Tần Lăng Vân, ngươi không muốn quá. Phó Phi Đằng nói, ta quá, ta chỉ là tuân thủ quy tắc mà thôi, các ngươi đã tham gia tranh đoạt, đồng thời thua, liền lý đương dựa theo quy tắc giao ra chìa khóa, mà các ngươi không có chìa khóa, còn tham gia tranh đoạt, chẳng phải là không thủ sáo bạch lang sao? Đây đối với chúng ta tới nói không công bình. Đại gia nói, ta nói đúng hay không? Tần Lăng Vân dĩ nhiên phiến độ ưng lên mọi người. Tần Huynh nói, không phải không có lý. Không sai, Tần Lăng Vân nói rất đúng, chúng ta đều giao ra chìa khóa, các ngươi tại sao có thể không giao? Nghe được Tần Lăng Vân lời nói sau, thế lực khác đệ tử cũng là nhao nhao tán thành, lại cùng nhau uy hiếp giới sư liên minh đệ tử. Các vị, ta nghĩ các ngươi lầm một việc, lúc trước các ngươi tranh đoạt, chúng ta cũng không có nói muốn tham gia, đồng thời cũng không có xuất thủ, chỉ là đứng ở một bên quan sát mà thôi, là các ngươi tự nhận là, chúng ta cũng tham gia chàng này tranh đoạt. Nguyên do từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền cùng các ngươi không có đạt thành hiệp nghị, chớ nói chúng ta không chìa khóa, cho dù có chìa khóa, cũng không tất giao cho đi ra. Đúng lúc này, Tô Mỹ đứng dậy. Người nhà đầu kia thật là cưỡng từ đoạt lý, các ngươi mặc dù không có nói tham gia tranh đoạt nhưng cũng không nói gì không tham gia, chúng ta dĩ nhiên là cho rằng các ngươi là tham gia. Hiện tại, lại vẫn dám rảo biện, có đúng hay không cấp cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, các ngươi mới bằng lòng giao ra chìa khóa. Nhiếp Tích Nhi chỉ vào Tô Mỹ, hung tợn uy hiếp. Nàng bàn cũng bởi vì Tư Mã Dĩnh nói ra Sở Phong mạnh hơn các nàng chuyện mà rất tức tối, lúc này Tô Mỹ các nàng lại không chịu giao ra chìa khóa, nàng thì càng thêm khó chịu, muốn mượn cơ hội giáo huấn một cái giới sư liên minh người. Ta ngược lại muốn xem ai dám cho ta tiểu Mỹ nhan sắc coi. Nhưng vào lúc này, một đạo như sấm nổ thanh âm chói tai, bỗng nhiên tại đoàn người ở ngoài truyền đến. Cái thanh âm này, giống như vô hình lợi nhận, vừa vang lên, liền đâm xuyên qua Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi linh hồn, hai tỷ muội đều là thân thể run lên, dường như bị tê dại một loại không hẹn mà cùng về phía sau rút lui một bước. Nhất là Nhiếp Tích Nhi, lúc trước kia phần bá đạo, càng là trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, thay vào đó đúng là hoảng sợ cùng bất an. Bọn họ đều đã hiểu, cái thanh âm này là Sở Phong. Sở Phong, mọi người thuận tiếng ngắm nhìn, quả nhiên Sở Phong chính tại chậm rãi đi tới. Thời khắc này, Tô Mỹ, Tư Mã Dĩnh, bao quát Lâm Diệp Chu đám người, đều sướng đến phát rồ rồi, bọn họ biết cứu tinh tới, có Sở Phong tại, cho dù những người đó liên hợp lại thì như thế nào? Bọn họ không sợ, Sở Phong, người kia dĩ nhiên trở lại rồi. Kia chú thổ môn người đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá so với việc Tô Mỹ đám người, Tần Lăng Vân, cùng với thế lực khác các đệ tử, đã có thể có chút giật mình. Bọn họ cũng đều biết, chú thổ môn 20 tên đệ tử toàn bộ điều động là đi đối phó Sở Phong, thế nhưng lúc này, Sở Phong dĩ nhiên bình yên vô sự đến nơi này, có thể chú thổ môn đệ tử lại không thấy tăm hơi. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Oản Nhi, Nhiếp Tích Nhi, ta không cùng các ngươi nói nhảm, ta muốn bắt lần này săn thú đệ nhất. Sở Phong đi tới Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi phụ cận, đưa bàn tay ra. Trời ạ, người kia hắn muốn làm cái gì? Hắn dĩ nhiên dám can đảm áp chế Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, hắn là điên rồi phải không? Điên, điên, không chỉ là điên, hắn là không muốn sống nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người hoàn toàn bị sợ ngây người, bởi vì bọn họ đều xem hiểu Sở Phong ý tứ, Sở Phong đây là đang uy hiếp Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, muốn bọn họ giao ra chiến kỳ chìa khóa. Thế nhưng Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi là nhân vật gì, là có thể quét ngang bọn họ mọi người nhân vật khủng bố, cái này chính là sáu phẩm võ vương Sở Phong, lại dám làm như thế, này không phải là tìm chết sao? Thời khắc này, Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi sắc mặt rất khó nhìn, nhất là Nhiếp Tích Nhi, ngay cả đôi môi cũng là có chút run rẩy, nàng thực sự sợ, nàng sợ hãi lúc trước bản thân uy hiếp Tô Mỹ đám người, chọc giận Sở Phong, nguyên do nói liên tục dũng khí cũng không có, mà là nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Mà Nhiếp Oản Nhi cũng không nói gì, nhưng đem trong tay tám thanh chiến kỳ chìa khóa, bỏ vào Sở Phong trên tay. Sau đó liền dẫn Nhiếp Tích Nhi, lui qua một bên. Ta thần a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi lại có thể thỏa hiệp. Mọi người không lời, hoàn toàn bị trước mắt một màn làm mơ hồ, nhất là Tần Lăng Vân chờ Thanh Mộc Sơn đệ tử, càng là phiền muộn cực kỳ. Bọn họ đều ước gì Sở Phong cùng Nhiếp Oản Nhi tỉ muội có xung đột, tốt dựa vào Nhiếp Oản Nhi tỉ muội tay đối phó Sở Phong. Thế nhưng lúc này Sở Phong công nhiên khiêu khích Nhiếp Oản Nhi hai tỉ muội, Nhiếp Oản Nhi hai tỉ muội chẳng những không có xuất thủ, trái lại lựa chọn lui bước, đây quả thực vượt quá tưởng tượng, không hợp với lẽ thường. Tần Lăng Vân, ta biết trong tay ngươi còn ẩn tàng một bả chiến kỳ chìa khóa, giao ra đây đi. Bắt được tám thanh chiến kỳ chìa khóa sau, Sở Phong vừa nhìn về phía Tần Lăng Vân. Sở Phong, ngươi thiếu ngậm máu phun người, ta Tần Lăng Vân không có tư tàng chiến kỳ chìa khóa. Tần Lăng Vân lập tức phản bác, hắn cảm thấy Sở Phong là đang khích bác ly gián, là tại nhượng Nhiếp Oản Nhi tỉ muội, oán hận cho hắn, nguyên do hắn phải phản bác, bởi vì hắn không phải Nhiếp Oản Nhi tỉ muội đối thủ. Bá, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, một đạo kim mang hiện lên, lúc một đạo kết giới liền rơi vào Tần Lăng Vân trên mặt. Bộp, một tiếng, liền đem Tần Lăng Vân phiến trở mình trên mặt đất. Trời ạ, điều này sao có thể? Thời khắc này, mọi người trợn mắt hốc mồm, vô cùng giật mình, thậm chí có người không ngừng xoa nắn hai mắt của mình, còn tưởng rằng là bản thân không có thấy rõ. Sở Phong chính là sáu phẩm võ vương, dĩ nhiên cách không một bạt tai, đem Tần Lăng Vân phiến trở mình trên mặt đất, đây không phải là nằm mơ chứ. Sở Phong, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, lại nên ra tay với ta, ngươi là chán sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử lúc trước một hơi là có thể đem ngươi thổi chết, hiện tại cũng đồng dạng có thể. Tần Lăng Vân giận tím mặt đứng dậy sau, bỗng nhiên hấp khí, sau đó hướng về phía Sở Phong há mồm thổi một cái. Hô ngao, o o, này khí vừa ra, thắng cơn lốc gấp bội, đây không phải là thông thường phong, mà là chín phẩm võ vương hàm ý, có thể đem sơn mạch thổi thành đất bằng, có thể đem thổi khô héo. Có thể chính là như vậy thế công, Sở Phong nhưng là không tránh không né, vượt khó tiến lên, đính cuồng phong, từng bước đi tới Tần Lăng Vân phụ cận. Bộp, Sở Phong lại là một bạt tai hạ xuống, lần thứ hai đem Tần Lăng Vân phiến trở mình trên mặt đất. Hỗn trướng, ta muốn làm thịt ngươi. Tần Lăng Vân không cam lòng chịu nhục, đứng dậy liền lần thứ hai phát động công kích, một quyền đập vào gần trong gang tấc Sở Phong trên mặt. Thế nhưng một quyền hạ xuống, Sở Phong hoàn hảo không chút tổn hại, Tần Lăng Vân nhưng là kêu thảm một tiếng, nhìn nữa quả đấm của hắn, không ngờ kinh là máu thịt be bét, ngay cả đầu khớp xương, đều là đứt thành từng khúc. Ngươi, ngươi, giờ khắc này, Tần Lăng Vân liên tiếp lui về phía sau, nhìn kia trước mắt Sở Phong rất lâu, hắn rốt cục tỉnh ngộ. Hắn phát hiện, đứng ở trước mặt hắn cái này Sở Phong, căn bản không phải năm đó cái kia Sở Phong. Cái này Sở Phong, đã không phải là năm đó cái kia, hắn chỉ bằng mượn uy áp, liền áp chế không đứng nổi Sở Phong, hắn hiện tại. Đã không có áp chế Sở Phong lực lượng. Tương phản, bây giờ cái này Sở Phong, đứng trước mặt của hắn, giống như một đạo không thể vượt qua tường cao, hắn. Không phải là đối thủ của Sở Phong. Thế nhưng Sở Phong mới rời khỏi không bao lâu, dĩ nhiên liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, đây là cỡ nào sự thật tàn khốc, xác thực nhượng Tần Lăng Vân không tiếp thụ được. Ha ha, khó trách ngươi có thể thu được sáu vị đại nhân áp chú, khó trách liền Nhiếp Oản Nhi tỉ muội cũng muốn để cho ngươi, nguyên lai ngươi trở nên mạnh mẽ, là bằng vào kết giới chi thuật sao? Nhưng thì tính sao? Sở Phong, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi biết, kia sau cùng một bả chiến kỳ chìa khóa, liền ở chỗ này của ta, ta nếu không cho ngươi, ngươi liền vô pháp bắt được chiến kỳ, mệt chết ngươi, cũng vô pháp thu được này chín thế săn thú đệ nhất danh. Mà ta chết cũng sẽ không đem chiến kỳ chìa khóa giao cho ngươi, ha ha, Sở Phong, cho dù ngươi trở nên mạnh mẽ, có thể ngươi vẫn đấu không lại ta, ta Tần Lăng Vân. Trời sinh khắc ngươi, Tần Lăng Vân chợt cười to lên, cười đến rất là điên cuồng, gần như nổi điên cười lớn. Cấp ta quỳ xuống, Sở Phong lạnh giọng quát lên, nhượng ta quỳ, ngươi không xứng, Tần Lăng Vân trả lời. Bá. Bỗng nhiên, Sở Phong bàn tay bỗng nhiên hạ xuống, như ưng chào một loại đặt tại Tần Lăng Vân đỉnh đầu, cùng lúc đó, một tầng lại một tầng hung mãnh kết giới chi lực bắt đầu không ngừng trào vào Tần Lăng Vân thân thể. Đừng, thời khắc này, Tần Lăng Vân chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hai chân như nhũn ra, sẽ phải quỳ rạp xuống đất, nhưng hắn lại ngoan cường chống lại, ngăn chặn Sở Phong lực lượng tuyệt đối. Phù phù. Nhưng cuối cùng, hắn không có thể ngăn cản Sở Phong áp bách trước mặt của mọi người, quỳ Sở Phong trước mặt. Ta muốn ngươi quỳ, ngươi thì phải quỳ, không quỳ cũng phải quỳ. Sở Phong nhìn quỳ ở trước mặt mình Tần Lăng Vân, ánh mắt lạnh lẽo. Cách chương.